kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 07, ta trường kiếm sớm đã đói khát khó nhìn. Tại hơn một tháng khai thác cùng tuần tra bên trong, Lục Thần đã sớm đem sơi tái tinh anh tăng lên đến viên mãn. Nhưng sử thi cấp bậc tà ma cùng thần thoại cấp bậc tà ma lại một chút cũng không có tăng lên. Không có biện pháp, vô luận là sử thi cấp tà ma vẫn là cấp độ thần thoại tà ma đều không phải tốt như vậy gặp phải. Cũng bởi vậy, nghe được Lâm Diệp nói có tà thần dòng dõi giáng lâm thời điểm, Lục Thần ngay lập tức nghĩ không phải ngăn cản, mà là thuận thế triệu hoán, cường thế đánh giết. Tịch này thu hoạch được sử thi, thậm chí là thần thoại cấp bậc tăng thêm. Đồng thời, Lục Thần cũng có dự cảm, như quả gặt hoàn thành thần thoại tăng thêm. Như vậy, lần này tiến hóa tuyệt đối có thể để cho hắn giải tỏa khóa gen. Đến lúc đó, một kích chí mạng thí luyện nhiệm vụ cũng đem tự động hoàn thành. Bất quá, nghĩ đến tà thần dòng dõi giáng lâm là lấy một cái bộ lạc bị hủy, vô số linh hồn bị nuốt làm tiền đề, Lục Thần liền biết mình không cách nào làm như vậy. Lấy vạn vật vì xu thế chó, lương tâm của ta còn không có đen đến cùng, làm không được tình trạng này a. Thế kỷ 21 đạo đức quan niệm, để Lục Thần không cách nào bỏ đi nhân tính đi tranh thủ lợi ích lớn nhất. Cho nên, cuối cùng Lục Thần đồng ý Lâm Diệp cách làm, chuẩn bị cùng bọn hắn cùng đi ám sát những cái kia tà thần giáo đồ, ngăn cản tà thần dòng dõi giáng lâm. Vị trí cụ thể tại chỗ nào? Ta không biết cái thôn kia rơi danh tự. Lời này, để Lục Thần chân mày cau lại, mắt thấy vương tử biểu lộ không vui. Lâm Diệp vội vàng mở miệng nói, ta không có đùa nghịch ngươi ý tứ. Chỉ là ta biết được tiên đoán là tà thần dòng dõi giáng lâm về sau hình tượng. Cụ thể tại cái kia địa điểm giáng lâm, ta thật không rõ ràng. Chính là nơi này. Ta cũng là tìm kiếm hồi lâu mới tìm được. Bất quá, hình tượng bên trong có một tòa như ốc sen núi nhỏ. Không đợi Lâm Diệp nói xong, Lục Thần liền đánh gãy hắn. Quang Nghiêu Sơn bên cạnh Quang Nghiêu Thôn. Ta biết, đi thôi, ta cái này mang các ngươi đi Quang Nghiêu Thôn. Lôi lệ phong hành Lục Thần không có chút nào trì hoãn ý. Tứ, biết địa phương liền chuẩn bị lập tức xuất phát. Mà Lâm Diệp cũng gấp vô cùng, hắn dự báo đến nguy hiểm không chỉ một chỗ. Tâm địa cao thượng, hắn muốn đem cái này thế giới dày giáo đồ toàn bộ thanh lý mất. Bởi vậy, không nắm chặt thời gian không được. Cứ như vậy, hai người ngay cả cơm cũng không kịp ăn, liền hướng phía Hoang Nghiêu Thôn phóng đi. Bất quá, tại Lục Thần xông ra bộ lạc trước đó, Cơ Hồng Điệp nóng nảy thanh âm vang lên. Phu quân đại nhân các loại, hộ vệ đội mau ra đây, vương tử điện hạ phải xuất chinh. Tại Cơ Hồng Điệp la lên hạ, rất nhanh, 100 vị man cốt đặt cơ sở man nhân bị tụ tập. Trong đó còn có 4 cái có được hoàng kim huyết mạch thủ lĩnh con trai lĩnh đội. Chi tiểu đội này là thần bộ lạc khẩn cấp tiểu đội. Khi một chút địa phương nguy hiểm không lớn, nhưng cũng không phải đóng giữ thôn xóm chiến sĩ có thể đối phó lúc. Chính là chi tiểu đội này xuất động thời điểm. Đồng thời, bọn hắn cũng là thần bộ lạc hộ vệ đội. Chỉ là, Lục Thần thực lực cũng không cần bọn hắn thủ hộ. Đối với cái này, Cơ Hồng Điệp lại kiên trì Lục Thần mang lên bọn hắn. Vạn nhất gặp được không cách nào chống cự nguy hiểm, có bọn họ đằng sau, phu quân đại nhân cũng có thể nhiều trèo chống một hồi. Gặp được mãnh thú, ngươi không cần so mãnh thú chạy nhanh, chỉ cần so đồng bạn của ngươi chạy nhanh là được rồi. Cơ Hồng Điệp đánh chính là như thế chú ý. Đương nhiên, điểm ấy nàng sẽ không nói ra. Nàng bên ngoài thuyết pháp là vì Lục Thần uy vọng. Phu quân đại nhân, ngươi đã là vương tử, xuất hành nhất định phải có mình đội nghi trưởng. Tốt, ta biết, để bọn hắn đi theo đi. Dù sao bộ trong tộc Mặt cũng không có việc gì, mang theo bọn hắn không sao. Cứ như vậy, trăm vị cơ bắp khỏe mạnh man nhân mở đường. Lục thần bọn người ở tại ở giữa ngồi cưỡi lấy lôi thú đi đến Oang Nghiêu thôn. Đi hướng Oang Nghiêu thôn con đường cùng Vương Đình hoàn toàn tương phản. Mà đi ra về sau, Lâm Diệp bọn người lại phát hiện trên con đường này người đi đường cũng không có ít bao nhiêu. Đại lượng thương nhân mang theo man hoang đặc hữu súc vật, lôi kéo từng cái bộ lạc khan hiếm đồ ăn, muối, bằng sắt vũ khí, từ một đầu đường đá bên trên hướng về man hoang chỗ sâu bộ lạc xuất phát. Cũng có thương đội mang theo đại lượng man hoang đặc hữu đồ vật trở về. Nhìn xem kia xe xe da lông, khoáng vật, cùng thảo dược, liền biết bọn hắn kiếm không ít. Đối với cái này, man hùng xì một tiếng khinh miệt. Những thương nhân kia tuyệt đối là lấy cực thấp giá từ chúng ta tộc nhân nơi đó mua đồ vật. Man hùng thật giống như bị thương nhân lừa gạt qua, cho nên đối với thương nhân có thù hận, lục thần ngược lại là rất bình tĩnh. Yên tâm, có hồng điệp nhìn xem, sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Xác thực sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Tại lục thần mệnh lệnh dưới, Hồng Điệp đã cho các đại thương hội hạ đạt qua thấp nhất mua giá cả biểu. Vượt qua, kia tiền phạt đủ để khiến bọn hắn táng ra bại sản. Thậm chí, sẽ có ngồi tù phong hiểm. Cho nên, những thương nhân kia tuyệt đối không dám ép giá quá nhiều. Đương nhiên, bọn hắn cũng kiếm tiền. Vô luận là Hồng Điệp vẫn là lục thần đều rất minh bạch nước quá trong ắt không có cá đạo lý. Không về phần khiến cái này thương nhân làm mua bán lỗ vốn. Điểm ấy tại lục thần bọn người đến một cái phổ thông bộ lạc lúc, liền có thể đã nhìn ra, nguyên bản chỉ có gia thú che thân bộ lạc. Lúc này, vẫn là gia thú che thân. Không có biện pháp, man nhân liền thích hai tay để trần. Bất quá, những cái kia chiến sĩ mặc dù quần áo tàn tạ, nhưng trong tay không còn là cầm xương bổng làm vũ khí. Tinh cương chế tạo vũ khí cơ hồ mỗi một người đều có. Đồng thời, từng nhà trước cửa thậm chí có thiết thai cung tiễn phân phối. Một chút cường đại chiến sĩ trên thân, càng là mang theo trong người mấy cái phù chú. Về phần dùng ăn muối càng là một điểm không thiếu. Có thể nói, nơi đây man nhân đã so đại đa số man nhân sinh hoạt đều tốt. Tình cảnh như thế sở dĩ có thể xuất hiện, chính là cơ Hồng Điệp cưỡng chế thương nhân hạ giá mang tới kết quả. Đương nhiên, cơ Hồng Điệp có thể cưỡng chế thương nhân điều kiện tiên quyết là lục thần thực lực mạnh mẽ, khiến cho bọn hắn không thể không nghe theo. Đồng thời, cùng lục thần khác biệt, cơ Hồng Điệp làm những chuyện này thời điểm xưa nay sẽ không che giấu. Mỗi có thương nhân đến một cái địa phương, nàng đều sẽ mang theo đội ngũ trắng trợn tuyên dương thương nhân nguyện ý giá cao mua vật phẩm của bọn hắn, đều là lục thần vị vương tử này yêu cầu. Không có vương tử, những thương nhân kia tuyệt đối sẽ đè thấp gấp trăm lần giá cả đến thu mua bọn hắn sản phẩm. Cơ Hồng Điệp mục đích làm như vậy là tuyên dương lục thần danh khí. Vì lục thần leo lên vương vị làm lấy làm nền, mà làm như vậy hiệu quả còn rất tốt. Chủ yếu là cơ Hồng Điệp nói đều là thật. Không có lục thần áp chế, Vân Châu thương nhân thật dám đem muối bán đi hoàng kim giá cả. Về phần bằng sắt vũ khí, càng là sẽ không lộ ra mảy may. Cũng bởi vậy, tản mát tại ngoại địa bộ lạc, dù là không thần phục lục thần, cũng đối lục thần 10 phần cung kính. Lúc này chính là như thế, lục thần bọn người chỉ là trải qua cái này bộ lạc, nhưng cũng có một đám người hướng phía lục thần phương hướng quỳ lạy trên mặt đất, đối lục thần tiến hành cầu nguyện. Tình cảnh như thế lục thần đã từng gặp qua rất nhiều, ngược lại là không có cái gì đặc thù phản ứng. Ngược lại là Lâm Diệp mang tới thanh niên, nhìn xem lục thần nhận như thế hoan nghênh, vẫn có chút cảm khái. Bọn hắn rất tôn trọng ngươi. Cùng lúc đó, trong đội ngũ mấy vị nữ hài đối với lục thần thái độ cũng khá một chút. Chỉ là, Lục Thần không có tâm tình để ý tới bọn hắn. Hiện tại còn chưa đủ. Ta thế nhưng là muốn để tộc nhân của mình từng cái đều có thể ăn cơm no. Có thiết giáp xuyên, còn cần cố gắng, tùy ý miễn cưỡng trong bộ lạc tộc trưởng vài câu. Lục Thần liền mang theo đội ngũ lần nữa lên đường. Qua Nghi Thôn cách thần bộ lạc là có một đoạn khoảng cách. Nhưng lần này tới đều là cường giả. Buổi chiều thời gian, bọn hắn liền đi vào Hoa Nghiêu Thôn trước. Bất quá, khi nhìn đến Hoa Nghiêu Thôn đại môn về sau, Lâm Diệp nhưng không có lập tức đi vào, mà là hướng phía Lục Thần thấp giọng mở miệng nói, lời tiên đoán của ta chi thuật là thiên địa giao phó. Nếu như không có ngoài ý muốn phát sinh, này tiên đoán cơ hồ sẽ không may xuất hiện. Nhưng chúng ta ngăn trở là thần linh bố trí đồ vật. Đây là ở vào thế gian đỉnh phong tồn tại, còn có ý thức tự chủ. Phía sau Lâm Diệp không nói, nhưng Lục Thần đã minh bạch hắn ý tứ. Cho nên, người lần này tiên đoán rất có thể sẽ phạm sai lầm. Tà thần dòng dõi sẽ không giáng lâm. Ta có khả năng một chuyến tay không? Lời này, để Lâm Diệp quái dị nhìn Lục Thần vài lần. Mà không đợi Lâm Diệp mở miệng, hắn bên cạnh Dương Túc liền phát ra thanh âm. Tiên đoán có lẽ sẽ phạm sai lầm, nhưng chỉ bằng ngươi còn chưa đủ lấy để thần linh cải biến mình cách làm. Lâm đại ca lo lắng chính là tà thần dòng dõi đã giáng lâm. Chúng ta muốn đứng trước một trận ác chiến, đây không phải là càng tốt hơn. Ta nói là, bằng vào ta tộc nhân làm tế phẩm. Những cái kia tà thần dòng dõi đều đáng chết. Mặc dù trước một câu cảm giác chỗ nào không đúng, nhưng sau đó chém đinh chặt sắt lời nói vẫn là để Lâm Diệp có chút vui mừng. Nhưng hắn cũng nhắc nhở Lục Thần nói, thần tử đều phi thường cường đại, dù là lần này giáng lâm thân thể cùng chúng ta cùng ở vào một cái cấp độ. Nhưng đối mặt thần tử, chúng ta ít nhất phải đem hắn nguy hiểm đẳng cấp tăng lên 2 cấp. Coi như phong hào anh hùng đến đối phó. Đầu tiên là thần tử lực lượng. Có được thần huyết bọn hắn dù là không am hiểu lực lượng cũng so với chúng ta mạnh hơn. Bất quá lực lượng còn tốt. Khó khăn nhất đối phó là thần tử từ bọn hắn phụ mẫu nơi đó kế thừa thần tính. Đây mới là khó mà đối phó đồ vật. Cho Lục Thần phổ cập thần tử cường đại, cũng để Lục Thần không cần lỗ mãng về sau. Lâm Diệp mới dẫn người thận trọng hướng phía Hoa Nghiêu thôn tiến đến. Mà thụ bọn hắn ảnh hưởng, Lục Thần ý thức cũng là nhấc lên, không dám chậm trễ chút nào. Cứ như vậy, toàn tâm cảnh giác bọn hắn tiến vào bộ lạc. Dĩ vãng, bọn này thanh niên tiến vào bộ lạc còn cần lấy chiến đấu lấy được nơi này tộc trưởng cùng Vu Trúc tín nhiệm, nhưng Lục Thần đi theo mà đến, để hết thảy cũng khác nhau. Vẻn vẹn một cái danh hiệu báo ra đi, nơi đây tất cả man nhân ngay tại ngay lập tức bên trong tập hợp, cũng hướng phía Lục Thần quỳ lạy trên mặt đất. Dạng này uy vọng để Lâm Diệp bọn người cảm khái, đồng thời cũng làm cho sự tình đơn giản rất nhiều. Lão nhân gia, các ngươi nơi này có ngoại lai người sao? Có tộc nhân mất tích qua sao? Nhìn một chút Lục Thần, phát hiện Lục Thần không có phản đối về sau, kia Vu Trúc mới quay về Lâm Diệp mở miệng nói, ngoại lai người đoạn thời gian gần nhất không có gián đoạn. Bất quá, bọn hắn đều là thương nhân, không cùng chúng ta gợi lên xung đột. Về phần mất tích tộc nhân cũng không có. Gần nhất một tháng chúng ta gác đêm thời điểm ngay cả thụ thương đều không có xuất hiện qua. Nói lên lời này, kia Vu Trúc chính là một mặt may mắn, càng đối Lục Thần mặt lộ sùng bái. Mà Lâm Diệp không có đạt được tin tức lại có chút không cam tâm. Các ngươi trong đêm liền không có cách nào phát hiện cái gì dị thường sao? Lời này để Vu Trúc hồi tưởng một chút cái gì. Sau một hồi lâu hắn mới mở miệng nói, lớn dị thường không có. Bất quá, ta nghe trong làng tiểu hỏa tử nói qua, trong đêm tuần tra lúc bọn hắn có khi sẽ thấy một cái thân ảnh khổng lồ tại nơi này du đáng. Nếu như vương tử điện hạ muốn tìm quái gì, cũng chỉ có loại này. Bất quá cái kia khổng lồ quái vật không giết người. Càng chừng một tuần lễ mới xuất hiện một lần. Chúng ta liền không có báo cáo chuẩn bị. Vu Trúc trong miệng lời nói. Để Lâm Diệp hưng phấn. Khổng lồ quái vật. Ta trong mộng thân ảnh xác thực cho thấy cái kia tà thần dòng dõi bên cạnh có to lớn dã thú. Cái này nói thông được. Còn tốt. Chỉ là dã thú giáng lâm. Không có thôn trang bị diệt. Vị kia tà thần dòng dõi hẳn là còn không có giáng lâm. Bất quá chúng ta cũng phải nhanh. Không thể để cho cái kia sợ hãi quái vật giết người. Tìm tới manh mối để Lâm Diệp có chút cao hứng. Nhưng ngay tại hắn phân tích thời điểm, một tiếng ho khan vang lên. Thay đổi quay đầu, Lâm Diệp phát hiện là vị kia cao lớn thập tam vương tử tại lúng túng ho khan. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Làm sao vậy, vương tử điện hạ, người phát hiện cái gì không đúng sao? Không có, bất quá, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Trong thôn thanh niên nhìn thấy quái vật thân ảnh hẳn là ta. Lời này, để Lâm Diệp trầm mặc. Nửa ngày về sau hắn mới u oán mở miệng nói. Ây, ngươi đã tới nơi này. Ngươi hẳn là hỏi như vậy. Này phương viên trăm dặm ta chưa từng đi chỗ nào. Một tháng qua, lục thần cũng không phải không có việc gì. Thành trấn giao cho cơ hồng điệp quản lý. Lục thần thì là mang theo đội ngũ không ngừng càn quét trong vòng phương viên trăm dặm tất cả tà ma. Thâm sơn, lão lâm, thung lũng, hồ nước, lấy thần bộ lạc vì trung tâm hết thảy nguy hiểm, đều bị lục thần thanh trừ hơn phân nửa. Mà đang đi tuần quá trình bên trong, mãnh long đoạn không chảm không thể bỏ qua công lao. Dựa vào nó lục thần có thể tại mấy tức bên trong liên tiếp di động 2 cây số. Có loại này di chuyển nhanh chóng kỹ năng, lục thần mới có thể trong thời gian thật ngắn, đi khắp này phương viên trăm dặm đại địa. Đương nhiên, lục thần không phải trống rỗng du đáng, hắn là vì giết chóc tà ma, mà luôn phiên chiến đấu xuống tới, cũng vì lục thần mang đến lượng lớn điểm rèn luyện. Dù là không tính toán thần lực, lục thần hiện tại trong tay tích lũy điểm rèn luyện cùng linh khí giá trị. Cũng vượt qua những người khác tưởng tượng, điểm rèn luyện, 789.852 linh khí giá trị, 3.142, điểm rèn luyện cao đến 78 vạn, đây chính là lục thần một tháng qua thu hoạch. Về phần linh khí giá trị, đến không hoàn toàn là tà ma rơi xuống, mà là cùng thành lập làng có quan hệ, bởi vì thần bộ lạc trở thành thương nghiệp trọng trấn quan hệ. Vô số thương nhân đều nghĩ từ lục thần nơi này kiếm một chén canh. Mặc dù bộ lạc bên trong đối với thương nhân quy hoạch có pháp luật điều, nhưng một chút cường đại thương đoàn luôn luôn muốn càng nhiều ưu đãi. Cũng bởi vậy, bọn hắn lấy lòng lục thần. Kia trong phòng khách đông đảo cô gái xinh đẹp chính là bọn hắn lấy lòng trong đó một cái phương. Pháp cũng là bọn hắn muốn trở thành nhất công phương pháp. Dù sao nữ hài một khi trở thành lục thần người bên gối, bọn hắn không chỉ có thể đạt được ưu đãi, thậm chí có khả năng trưởng khống thần bộ lạc bên trong tài chính, thậm chí là trở thành thần bộ lạc bên trong quý tộc. Chỉ là, cái này phương pháp rất khó đi được thông. Thương nhân dùng loại thứ hai phương pháp chính là bán ra quân dụng vũ khí cho lục thần bộ hạ. Vô luận tại nơi đó, bán vũ khí đều là chuyện phạm pháp, Vân Châu cùng Man Hoang cũng là như thế. Nhưng chỉ cần có thể kiếm tiền, thương nhân cũng không quan tâm những thứ này. Mà loại thứ ba phương pháp thì là đưa đại lượng kỳ chân dị bảo cho lục thần. Cái này trong đó, thương nhân tặng không ít thứ đều ẩn chứa linh khí giá trị. Cũng bởi vậy, lục thần trong tay linh khí giá trị mới có thể tăng vọt đến như nơi đây bước. Cách xù điểm rèn luyện cùng linh khí giá trị, còn có hơn 30 điểm thần lực. Đây chính là lục thần trong tay nội tình. Cũng là có những vật này, lục thần mới dám tới đuổi giết thần tử. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn thứ một bước liền ngăn trở. Cũng không có tà thần tế tự chuẩn bị tiến công Oa Nghiêu thôn. nơi này hết thảy bình tĩnh. Không cam lòng, Lâm Diệp thậm chí vận dụng đặc thù bảo vật đem toàn bộ làng đều lật ra một lần. Cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Đáng chết, đến cùng tại nơi đó, tà thần tuyệt đối sẽ để hắn dòng dõi giáng lâm xuống tới. Lại không tìm tới, một khi tà thần dòng dõi giáng lâm thành công, nơi này hết thảy đều muốn hủy a. Nghĩ đến tà thần dòng dõi cường đại, Lâm Diệp liền cảm giác đến áp lực sâu nặng, không kịp chờ đợi tìm kiếm, nhưng làm nơi đây thủ hộ giả, chân chính chủ nhân, Lục Thần lại cảm giác còn tốt. Đây không phải Lục Thần không tim không phổi, mà là cường đại thực lực để Lục Thần vô luận đối mặt loại vật nào đều có cùng đánh một trận lòng tin. Tà thần dòng dõi lại như thế nào? Tà đại đao, trường kiếm sớm đã đói khát khó nhìn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.